Xin chào mọi người. Trang rễ phế vật tập 304. Lữ Lộc Triều, ông định làm gì? Chú nhìn Diêu trầm giọng. Chú nhịn, những lời thừa thãi thì tôi cũng không muốn nói nữa. Con như này tôi đã chuẩn bị sẵn và cũng đã tắm độc. Một đường dao thôi, độc ngấm vào cơ thể thì tôi sẽ chết ngay tại chỗ. Hôm nay tôi chết ở đây vậy. Tôi nói cho cậu biết, tôi biết cậu không tin cũng sẽ dùng khổ hình với tôi, nhưng thà tôi tự sát cũng chịu sỉ nhục. Ông ta tức giận nói, được, ông muốn chết thì tôi cũng sẽ không ngăn cản làm gì. Chú nhìn Diêu lên tiếng, chú nhìn Diêu, tôi chết không đáng tiếc, chỉ đáng tiếc là cổ phái đã mất đi một cơ hội lớn và cổ phái cũng sẽ bị diệt vong mà thôi. Đúng là ý trời, đúng là ý trời mà. Lớn Lòng Triều bật cười, đã xong định ra tay, đợi đã. Chú nhìn Diêu lên tiếng, Lữ Long Triều dừng tay ngay, ông ta thản nhiên nói, chú nhìn còn gì để nói sao? Ý vừa rồi của ông là gì? Cổ phái sẽ bị diệt vong sao? Sao thế? Chú nhìn Diêu không biết là Thôn Diệp Vương đã bị tiêu diệt rồi sao? Lữ Long Triều cười lạnh lùng. Chú nhìn Diêu tái mặt, do dự rồi nói, có nghe qua về Thôn Diệp Vương nhưng vẫn chưa xác thực, người có cổ phái được cử đi vẫn chưa về. Khi nào họ về? Nếu không có gì ngoài ý muốn thì là tối nay. Tối nay thì chủ nhiệm có thể đợi là biết được những gì tôi nói là thật hay giả. Thôn Diệp Vương đã không còn nữa rồi. Thật sao? Chủ nhiệm Diêu cảm thấy nghi ngờ. Chủ nhiệm, thật ra tôi có thể không đưa tập tài liệu này ra, vì tin này quá quan trọng, sẽ khiến người khác cảm thấy nghi ngờ. Nếu như phía bên trên không tin thì sẽ cho rằng tôi là kẻ phản bội. Nhưng tôi cũng hết cách. Thần Lâm đã tiêu diệt tất cả Thôn Diệp Vương, bây giờ cổ phái gây sự với cậu ta. Nếu như chúng ta không biết được những y thuật của thầy Đại Lâm thì sẽ không thể nào đối phó được. Với thủ đoạn xuất quỷ nhập thần của thầy Đại Lâm, cổ phái sẽ gặp nạn lớn. Vì cổ phái tôi đành phải liều, chỉ đáng tiếc chủ nhiệm vẫn không chịu tin tôi, coi tôi là kẻ phản bội. Nếu đã vậy thì tôi ra đi thôi. Nói xong ông ta lại vung con dao lên, nhưng chủ nhiệm Diêu cũng đã ra tay. Một cái châm bạc đâm vào cánh tay Lữ Long Triều, khiến cánh tay ta trở nên bất động. Ông vụ cái gì chứ, đợi tin tức tối nay xác thực thì có đi cũng chưa muộn mà. Chú Diên Diêu hừ giọng, được, vậy tôi đợi. Lữ Long Triều trầm giọng nhưng trong lòng thì như trút được gánh nặng. Chú Diên Diêu ngồi đợi trong khanh tròi, anh ta đi đi lại lại vô cùng điềm đạm. Tới khi màn đêm buông xuống thì có một tin tức được đưa tới, người có cổ phái đã tận mắt chứng kiến Thôn Diệp Vương đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Chú Diên còn gì để nói không? Lữ Long Triều nhìn anh ta. Chú Diên Diêu hít một hơi thật sâu, nói giọng khàn khàn, ông lập tức cùng tôi đi gặp bên trên. Được. Tin tức Thôn Diệp Vương bị san bằng truyền khắp cổ phái, làm toàn bộ cổ phái chấn động. Không những cổ phái mà ngay cả người của các gia tộc lớn, thế gia tông môn cũng cực kỳ kinh ngạc, ai đấy đều cảm thấy khó tin. Vì sao tông phái siêu cấp khiến người đời nể sợ đó đột nhiên bị người ta san bằng chứ? Ai làm thế? Ai có thể làm được chứ? Vô số nghi vấn quanh quẩn trong đầu mọi người. Cổ phái cũng như vậy, bởi vì theo bọn họ thấy Thôn Diệp Vương bị hủy diệt ít nhiều có bóng dáng của thần Đại Lâm. Cầm thế lúc này thần Đại Lâm vẫn chưa chết, cổ phái sao có thể không phòng bị chứ? Nếu suy đoán của bọn họ là thật, sự diệt vong của Thôn Diệp Vương là do Lâm Minh làm, vậy thì cổ phái chắc chắn sẽ phải có kế hoạch ứng phó. Nếu không e rằng cổ phái sẽ trở thành Thôn Diệp Vương thứ hai. Thế là ngày hôm sau, Lữ Long Triều của cổ phái truyền tin tức về, người nắm quyền của cổ phái đã quyết định dẫn dắt tầng lớp lãnh đạo của cổ phái đến Hồ Ám Long. Hồ Ám Long là một nơi nổi tiếng vắng người của Hoa Quốc. Nghe nói những người thích đi du lịch và thám hiểm đa số đến Hồ Ám Long, nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai ra khỏi Hồ Ám Long được. Thế là các phân bộ liên quan đã ra lệnh cấm không được tự ý ra vào Hồ Ám Long. Nhiều người nói đến Hồ Ám Long để đứng xác. Có người nói trong Hồ Ám Long có người rừng xuất hiện, những người đó đều bị người rừng ám hại. Còn có người nói trong Hồ Ám Long có quái thú xuất hiện. Tóm lại, lời đồn gì cũng có. Người làm phim điện ảnh trong nước cũng lấy Hồ Ám Long làm nguyên gốc để quay vài bộ phim, doanh thu phòng vé không hề tệ. Đương nhiên, đây chính là căn cứ theo lời người bình thường. Thực ra Hồ Ám Long hoàn toàn không nguy hiểm như trong lời đồn. Nó chỉ là một nơi có môi trường khá tồi tệ, chứa đầy chướng khí. Bởi vì chướng khí sinh ra, nơi này cũng nuôi dưỡng rất nhiều sinh vật cực độc,

đừng nên đến Hồ Ám Long nữa thì hơn. Thú mệt ở với cái điện thoại, nói giọng nghiêm nghị, vô cùng nghiêm túc. Nhân vật lớn sao? Là ai thế? Độc Hoàng, Tiêu Khải Phong. Tiêu Khải Phong, ca thủ độc thuật nổi tiếng của giới võ thuật Hoa Quốc. Nghe nói, anh ta dùng độc đã đạt tới cảnh giới không tiếng động, vô hình vô ảnh. Chỉ một nhịp thở, một ánh mắt là có thể hạ độc trong vô hình, lấy mạng người từ xa, là tứ thần độc thuật chân chính. Người bên trên của Tô Dực Vương cũng là cao thủ độc thuật, nhưng so với Tiêu Khải Phong, người bên trên chưa bao giờ dám đánh độc thuật của mình cao hơn anh ta. Đánh giá về Tiêu Khải Phong còn rất cao. Tô Dực Vương còn kêu gọi anh ta về với phe mình không chỉ là một lần. Chỉ tiếc Tiêu Khải Phong không thể đếm xỉa đến Tô Dực Vương. Tô Dực Vương chưa bao giờ bị ai phớt lờ như vậy, nhưng Tô Dực Vương lại không hề truy cứu. Người bên trên thậm chí còn không oán trách một lời, vẫn chiêu hộ anh ta liên tục. Nhiều người đều kinh ngạc vì việc này. Từ lúc nào mà người Thôn Diệt Vương lại tốt tính như vậy? Nhưng nghĩ kỹ lại, Thôn Diệt Vương quá thật không thể nổi giận với Tiêu Khải Phong. Nguyên nhân rất đơn giản, Tiêu Khải Phong rất trẻ tuổi, anh ta là một vị thiên kiêu, một nhân vật xếp hạng 8 trên bảng thiên kiêu. Một ca thủ độc thuật trẻ tuổi có nghĩa là gì chứ? Điều đó có nghĩa là thiên phú anh ta rất đáng sợ, càng chứng tỏ đằng sau anh ta có một người thầy tài giỏi. Xưa này sức mạnh của thiên kiêu đều rất đáng sợ, Thôn Diệt Vương không thể đắc tội. Ai cũng không ngờ cổ phái lại mời được Tiêu Khải Phong đến. Đó là người mà ngay cả Thôn Diệt Vương cũng thể mời được. Thần Đệ Lâm, Thôn Diệt Vương, chúng tôi vẫn biết khá nhiều thứ liên quan đến Tiêu Khải Phong. Mấy năm trước, người bên trên luôn muốn chiêu mộ Tiêu Khải Phong. Do đó ông ta cũng đã từng điều tra. Tiêu Khải Phong không hề biết y thuật, nhưng cậu ta cực kỳ tinh thông độc thuật. Khách hạ độc của cậu ta đã đạt đến trình độ thần không biết quỷ không hay. Hơn nữa lòng dạ cậu ta cũng rất độc ác. Lần này cổ phái mời cậu ta đến, có cậu ta ở đó, độc vật trượt và chướng khí ở Hồ Ám Long chắc chắn sẽ không thể gây ảnh hưởng gì cho người của cổ phái. Nếu cậu ta đi đến Hồ Ám Long, e rằng sẽ lành ít dữ nhiều. Thầy Địa Lâm tính kế lâu dài đi, Thú Mệt đề nghị. Tầng lớp lãnh đạo của cổ phái cộng thêm một việc Độc Hoàng Tiêu Khải Phong, đội hình này ngay cả người bên trên cũng không chống đỡ nổi. Mặc dù Lâm Bân có thể đánh bại người bên trên, nhưng đội hình hoành tráng này muốn diệt một Thạch Lâm thì đúng là quá đơn giản. Lúc này mà Lâm Bân vẫn kiên trì đến Hồ Ám Đông chẳng khác nào đưa đầu vào chỗ chết. Bây giờ Hồ Ám Đông có bao nhiêu người? Lâm Bân im lặng một lúc rồi hỏi. Hơn 1.000, thế từ các nơi phải đến mấy chục, hơn nữa đây là tinh nhuệ, đều đến vì bí tịch y thuật của cậu. Có bao nhiêu liên quan đến cổ phái? Hơn một nửa trong số đó. Tôi biết rồi, Thần Đại Lâm, cậu vẫn đi sao? Nếu các người thấy hoàn cảnh của mình không an toàn thì có thể rời đi trước. Lâm Bân nói cúp máy. Thần Đại Lâm, Thần Đại Lâm. Thổ Mệnh ở đầu bên kia vội hô lên, nhưng Lâm Bân đã không nghe nữa. Cô ta nhìn điện thoại hơi bất lực. Sư tỷ, Thần Đại Lâm nói như thế nào? Hồng Giới Thiên ở bên cạnh hỏi ra. Thần Đại Lâm không nghe máy, chắc là sẽ đến đây đó. Thổ Mệnh thở dài. Thần Đại Lâm đúng là người cảm tính, nhưng tôi thích. Hồng Giới Thiên phá lên cười lớn. Cậu còn cười sao? Sơ tỷ, tôi không có ý đó. Đủ rồi, chuyện đến nước này thì nói gì cũng vô dụng, vẫn phải nghĩ cách ứng phó đi. Sơ tỷ, chúng ta theo dõi người của cổ phái để cung cấp tin tình báo có lợi cho Thần Đại Lâm. Tôi biết, nhưng tới trước nữa là mất sóng rồi, trong đó không dùng được điện thoại. Chúng ta muốn truyền tin không hề đơn giản. Hơn nữa một khi xảy ra chuyện gì, chúng ta không thể thông báo cho Thần Đại Lâm. Nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Thôi được, đi thôi. Chúng ta đợi Thần Đại Lâm một mạng, lần này coi như là trả lại cho cậu ấy được rồi. Hai người bàn bạc một hồi, đi bộ vào sâu bên trong. Trong màn đêm, máy bay dừng ở tỉnh Mã Xuyên. Thầy, để tôi đi cùng thầy. Tâm Bất Tùng nói ra, không cần đâu. Hồ Ám Lâm là nơi rất nguy hiểm. Nếu ông vào đó thì khó giúp được tôi cái gì. Thậm chí tôi còn phải phân tâm vì ông. Ông để lại một chiếc xe hơi cho tôi tự đi là được. Lần mới nói ra, tôi đã thông báo cho người của Kỳ Lân Môn và Đảo Vong Ưu tập hợp tại đây. Thầy, nếu có gì ngoài ý muốn, thầy nhất định phải kịp thời thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xông vào Hồ Ám Lâm hỗ trợ cho thầy. Tôi bắt Tùng đầy lo lắng nói ra. Lâm Minh biến cười, quay người lên xe, đạp ra chạy thẳng về phía Hồ Ám Lâm. Hồ Ám Lâm hôm nay vô cùng náo nhiệt. Để đến khi Lâm Minh lái xe đến lối vào Hồ Ám Lâm, nơi này đã có rất nhiều chiếc xe đổ lại. Vào trong nữa thì đã không thể đi được xe, chỉ thể đi bộ. Lâm Minh vừa xuống xe, chuẩn bị đi vào bên trong, một giọng nói đột nhiên gọi anh lại. Lâm Minh, tiếng gọi chỉ Lâm Minh giật mình. Lúc này anh đang dùng gương mặt Lâm Minh chứ không phải thầy Lâm. Nếu là gương mặt thầy Lâm bị người ta nhận ra cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng gương mặt Lâm Minh sao vẫn bị người ta nhận ra chứ? Lâm Minh nhíu mày quay đầu nhìn lại thì thấy có vài người đi đến. Khi nhìn thấy những người đó, Lâm Minh đứng sững tại chỗ. Trước mặt anh là một nam hai nữ. Nam mặc áo sơ mi trắng, mặt mày trắng nõn, trên mặt có nụ cười sâu xa. Hai cô gái mặc đồng phục, một người khá lớn tuổi, khoảng 25-26, dáng dấp không tệ, vóc dáng rất tốt. Cô gái còn lại thì rất ngây ngô, trông có vẻ vừa mới bước ra khỏi cổng trường đại học. Đặng Lôi là cậu sao? Lâm gọi. Cậu Lâm của chúng ta còn nhớ tôi sao? Đúng là vinh hạnh của tôi đó. Người đàn ông cười hì hì đi tới, quan sát Lâm Minh một lượt. Cả người cậu chỉ mặc như thế thôi sao? Xem ra mấy năm qua cậu sống chẳng ra gì. Đặng Lôi, sao vậy? Anh quen biết người này sao? Cô gái lớn tuổi đi tới hỏi ra. Vẻ mặt cô gái rất lạnh lùng, ánh mắt cũng trong trẻo lạnh lùng. À không có gì, chỉ là gặp được người bạn học trước đây. Đặng Lôi cười nói. Bạn học sao? Đại học sao? Cứ cho là vậy, nhưng cậu ta đã bỏ học lâu rồi. Đặng Lôi nhún vai. Hóa ra là vậy, hai người ôn lại chuyện cũ đi. Cô gái gật đầu, cũng không nói nhiều. Ôn lại chuyện cũ sao? Tôi và người này thì có chuyện cũ gì để ôn lại chứ? Người đàn ông khẽ cười một tiếng, khinh miệt nhìn Lâm Minh. Sao cậu lại chạy tới đây thế? Biết đây là đâu không? Cậu đến đây muốn đâm đầu vào chỗ chết sao? Đương nhiên là biết, lối vào hồ Ám Long chứ gì. Lâm Minh không bực mình, bình tĩnh đáp lại. Hờ, cậu biết mà còn đến đây sao? Đừng nói là cậu muốn vào trong thật đó chứ. Đặng Lôi hít bắt hỏi. Không vào được sao? Lâm Minh hỏi ngược lại. Ngu ngốc, trước cuộc cậu có biết tình hình ở đây không? Tôi khuyên cậu mau về đi, tránh đến lúc đó lại chết không rõ ràng. Đặng Lôi hơi tức giận. Lâm Minh vẻ mặt bình tĩnh nhìn anh ta. Cậu nói trong đó rất nguy hiểm, vậy mà các cậu còn vào trong làm gì? Hờ, cậu nghĩ cậu là ai chứ? Nắm đấm của cậu có to hơn tôi không? Đặng Lôi vừa đấm lên khinh thường nói. Là mình nhớ lại thời đi học, Đặng Lôi là kẻ hay sinh sự, nghe nói nhà anh ta bao đời học võ, còn anh ta từ nhỏ đã theo học một đại sư võ thuật rất nổi tiếng, võ công rất giỏi, bình thường giải quyết một vài tên côn đồ không thành vấn đề, ở trường rất được các nữ sinh tán thưởng. Anh nhìn sang hai cô gái ở phía sau, phát hiện trên cổ bọn họ có đeo thẻ nhân viên, hơn nữa còn cầm theo máy ảnh trên tay. Lâm Minh lập tức hiểu ra hai người này có lẽ là phóng viên. Có lẽ Đặng Lôi đi theo làm sứ giả bảo vệ khoa. Chắc là anh ta định dẫn hai phóng viên này vào hồ Ám Long quay chụp vài cảnh bùng nổ. Các người biết về chuyện bên trong hồ Ám Long sao? Lâm Minh nhíu mày. Theo lý mà nói, chuyện này sẽ không truyền đến tai người dân bình thường, sao mấy người Đặng Lôi lại biết được chứ? Xem ra tên gốc cậu không biết gì cả mà chạy đến nơi này. Tôi nói cậu biết, hồ Ám Long này đã khác xưa. Bây giờ trong hồ Ám Long chật kín người, hơn nữa không phải là người bình thường mà là cao thủ võ lâm, là người có thủ đoạn cao cường. Cậu đi loạn vào chỗ như vậy, gặp phải bọn họ chưa biết chừng sẽ đến mùi đau khổ đó. Đặng Lôi cười nhạt nói ra. Anh Đặng Lôi, vậy bọn họ đến đây rốt cuộc làm việc cái gì? Cô gái có dáng vẻ ngây ngô ở phía sau hỏi. Nghe nói là đến vì y thuật của thầy Lâm. Y thuật thầy Lâm sao? Đúng, thầy Lâm chắc các cô biết là ai chứ. Có lời đồn sở dĩ y thuật cố thần Lâm lợi hại như vậy là vì anh ta tình cờ phát hiện được điển tịch y thuật tuyệt thế ở sâu trong hồ Ám Long. Những người đó đến đây là để lấy điển tịch y thuật tuyệt thế đó. Vậy sao? Cô gái che miệng vô cùng kinh ngạc. Thế nên các cô muốn vào trong quay được cảnh bùng nổ, muốn có được tin tức độc quyền hàng đầu thì phải theo tôi vào trong đó. Yên tâm đi, mặc dù trong đó rất nguy hiểm nhưng chỉ cần có tôi ở đây thì sẽ không thành vấn đề. Đặng Lôi vỗ ngực nói với vẻ mặt tự tin. Đặng Lôi, đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta mau vào trong đi. Cô gái có một gương mặt lạnh lùng nói ra. Được, chúng ta đi thôi. Đặng Lôi cười nói sau đó quay người. Đặng Lôi, đợi đã. Lâm Minh hồ lên. Sao, còn chuyện gì nữa sao? Đặng Lôi, tôi khuyên các cậu đừng vào bên trong thì hơn. Trong đó nguy hiểm hơn các cậu tưởng tượng rất nhiều. Các cậu vào trong e rằng không có đường ra đâu. Lâm Minh khuyên nhủ. Tốt xấu gì cũng từng là bạn học với nhau, dù Đặng Lôi không ưa anh cho lắm. Nào ngờ nghe được câu nói đó, Đặng Lôi phá lên cười lớn. Lâm Minh, cậu đang dạy tôi cách hành xử sao? Đừng vào sao, cậu biết tôi là ai thế? Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Lâm Minh nói ra. Đặng Lôi hít bắt, đột nhiên nhảy vọt tới, nhìn chằm chằm Lâm Minh mặt đối mặt. Tên họ Lâm kia, cậu có tin chỉ cần tôi muốn, một giây sau đó cậu sẽ nằm ra đất hôn mê choáng váng hay không? Đặng Lôi hăm dọa, Đặng Lôi trách mắng anh trước mặt mấy cô gái chẳng cho anh một chút mặt mũi nào. Nếu đã như vậy anh cũng cần khách sáo nữa. Vừa khéo Lâm Minh lấy thể hiện ra thực lực của mình. Anh Đặng, anh đừng kích động, nơi này nhiều người như vậy, nếu làm lớn chuyện thì không hay đâu. Cô gái ngây ngô tiến lên khuyên nhủ với mặt sốt ruột. Đặng Lôi, chúng tôi đến để lấy tin tức, không phải đến để gây sự, đừng làm loạn. Cô gái còn lại cũng lên tiếng. Đặng Lôi lộ ra vẻ mặt không vui, liếc nhìn hai cô gái, vốn định phản bác nhưng vừa mở miệng thì giống như nghĩ tới gì đó, khẽ cười nói, yên tâm, Lâm Minh là bạn học của tôi, sao tôi lại làm cậu ta bị thương chứ? Hai cô gái gật đầu. Sau đó Đặng Lôi lại quay sang Lâm Minh cười hiếp mắt. Lâm Minh, không phải lúc nãy cậu định vào trong sao? Chi bằng thế này đi, chúng ta đi chung đi. Đi chung sao? Đặng Lôi có mục đích gì đã rất rõ ràng, anh ta không tiện ra tay ở đây, định vào bên trong sáng dạy Lâm Minh một bài học. Thực ra lúc ở trường, Đặng Lôi đã không ưa gì Lâm Minh. Mặc dù Lâm Minh tính cách khiêm tốn, nhưng anh nổi tiếng học giỏi, học cái gì cũng nhanh, đầu óc cực kỳ tốt, rất được thầy cô và học trò hoan nghênh, điều đã khiến Đặng Lôi ghen tị. Lúc đó Đặng Lôi đã định xử lý Lâm Minh một trận. Tiếc là mỗi lần mình ra tay thì đã đánh hụt một cách khó hiểu, thậm chí còn khiến mình bẻ mặt. Đặng Lôi luôn cảm thấy đó là Lâm Minh may mắn, còn mình thì xui xẻo. Nhưng lần này vận may của Lâm Minh rõ ràng sẽ không tốt được như vậy nữa. Trường Nhã, cô thấy sao? Đặng Lôi nghiêng đầu nhìn cô gái lạnh lùng kia. Cũng được, thêm một người thì thêm một sự săn sóc chiếu cố. Dù sao Hồ Ám Long này vốn là nơi không người, vô cùng nguy hiểm, bên trong chắc chắn sẽ có rất nhiều nơi khó khăn đang đợi chúng ta. Người đông thì sức mạnh mà. Cô gái tên Trường Nhã đã ra. Vậy cứ quyết như thế nha. Đặng Lôi hiếp mắt nhìn Lâm Minh mỉm cười. Lâm Minh, sao cậu không nói gì? Đừng nói cậu sợ rồi chứ. Nếu cậu không dám vào trong thì giờ về nhà vẫn còn kịp đó, không ai chê cười cậu đâu. Cậu muốn tôi đồng hành với cậu thì được thôi. Lâm Minh gật đầu đồng ý. Nếu có thể đi cùng bọn họ vào trong đó sẽ có ích cho việc che giấu thân phận của anh, đến lúc đó có thể giúp ích cho kế hoạch của mình. Can đảm lắm. Đặng Lôi cười với mặt như đạt được ý đồ. Và chúng ta vào trong đi. Được. Bốn người đồng hành tiến vào Hồ Ám Đông. Thông qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa Đặng Lôi và hai cô gái, anh biết được quả nhiên hai cô gái làm trong giới truyền thông báo chí. Cô gái lạnh lùng tên là Trương Nhã, cô gái ngây thơ tên là Hứa Tình. Hai người là phóng viên có tòa soạn dạp báo Mậu Thành. Hứa Tình là phóng viên thực tập đi theo Trương Nhã hỗ trợ. Trương Nhã luôn muốn khai quật được một tin tức bùng nổ, cho nên rất để tâm đến bất kỳ tin tức có giá trị nào. Đặng Lôi vừa nhận hứng thú với Trương Nhã nên đã lộ tin tức về Hồ Ám Long cho Trương Nhã biết. Quả nhiên Trương Nhã đã động lòng. Đặng Lôi nhân cơ hội giới thiệu mình, xưng là có thể làm vệ sĩ cho cô ta. Vì thế ba người mới đến nơi này. Chị Nhã, nơi này thật là u ám. Vừa vào Hồ Ám Long, nhìn rừng cây um tùm xung quanh, Hứa Tình hơi hoảng hốt, run rẩy đi sát theo ra sau lưng Trương Nhã. Trương Nhã không lên tiếng nhưng gương mặt cũng căng thẳng hơn lúc trước nhiều. Trương Nhã, Hứa Tình, các cô đừng sợ, có tôi ở đây, nguy hiểm gì tôi cũng sẽ giải quyết giúp các cô. Đặng Lôi vội vàng vỗ ngực, bộ dạng tràn đầy tự tin. Hai người khẽ gật đầu. Lâm Minh liếc anh ta lên tiếng. Đặng Lôi, làm sao cậu biết chuyện nhiều người của giới võ thuật đến Hồ Ám Long tìm kiếm bảo tàng chứ? Nghe vậy Đặng Lôi lập tức liếc nhìn anh là đùng hừ. Vậy làm sao cậu lại biết? Rất đơn giản, vì tin tức này là cho tôi tung ra. Lâm Minh nói thẳng. Đặng Lôi nghe vậy lại trợn mắt, sau đó phá lên cười ha ha. Tin tức cậu tung ra sao? Đừng chọc tôi cười mà. Đặng Lôi ôm bụng cười không dứt. Trương Nhã và Hứa Tình cũng nhìn anh nhíu mày. Mặc dù hai người không phải là người trong giới võ thuật nhưng cũng biết một vài chuyện của giới võ thuật Hoa Quốc. Bọn họ đã làm nghề này, mọi sự việc trên các lĩnh vực đều có xem qua. Bên cạnh đó Đặng Lôi cũng là người học võ, trên đường đi cũng đã giới thiệu cho bọn họ một ít tình hình của giới võ thuật nên bọn họ cũng có ít hiểu biết. Lâm Minh này là ai chứ? Trong anh chẳng có gì nổi bật, chân tay gầy gò, có thể đùa bỡn nhiều cao thủ võ lâm như vậy trong lòng anh tay sao? Đúng là nực cười. Lâm Minh, cậu bớt khoác lác lại đi. Cậu là ai tưởng tôi không biết sao? Không sai, cậu đúng là một cậu học trò nổi trội ở trường, chắc chắn cậu biết một ít y thuật. Nhưng lần này người đến Hồ Ám Long không phải là bác sĩ đông y cầm kim châm cứu, mà là một nhóm cao thủ võ lâm cao cường, đến như gió đi như mây, Bất cứ ai trong bọn họ chỉ cần dùng đầu ngón tay có thể bóp chết được cậu. Cậu thực sự cho rằng mình là nhân vật tài giỏi nào chứ? Đàn Lôi cười nhạt, sự khinh miệt trong lời nói đã vô cùng rõ ràng. Lâm Minh âm thầm lắc đầu. Nếu bọn họ đã không tin thì anh cũng cần nói thêm nữa. Câu hỏi của Lâm Minh cũng có đáp án. Đàn Lôi không muốn nói nhiều với là người như Lâm Minh